Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1274: Thiên tôn thiên địa phách. Bởi vì không thể để cho vạn tiên minh phát giác kế hoạch của ta, cho nên mỗi lần ta cũng chỉ có thể trộm ra một chút xíu thời gian. Vốn là ta còn cần qua thật lâu mới có thể góp nhặt hoàn thành. Bất quá bây giờ nha. Chấm ngoặc kép, diễn pháp giác nhìn lấy Lý Phàm. Người phương pháp kia, có thể giúp đại ân. Lý Phàm lại nói, bốn thời gian 10 năm, vẫn là quá lâu. Huống hồ, vì không lọt ra sơ hở, người đang ngủ say đồng thời, nhất định còn muốn phân ra một phần nhỏ lực lượng ứng đối hộ pháp đường giám sát. Có không thể lại co lại ngắn cần thiết thời gian. Người thật muốn giúp ta. Diễn pháp giác những thứ này tựa hồ có chút chấn kinh. Bất quá nhìn lấy Lý Phàm 10 phần thần tình nghiêm túc. Diễn pháp giác tại ngẫm nghĩ một lát sau, bay đến bên cạnh hắn, tiếp cận ở bên tai nói ra, ta vừa mới cũng đã nói, thôi diễn công pháp với ta mà nói thì mang ý nghĩa tu hành. Chỗ lấy phải ngủ phía trên 50 năm đi trưởng thành, cũng là bởi vì cần trải vuốt, hấp thu tu hành thu hoạch. Nếu có biện pháp, tránh khỏi cái này trình tự, ta chỉ sợ chỉ cần nghỉ ngơi cái 5 năm. Không đúng, 10 năm cần phải là có thể. Ta nhớ mang máng, trên đời tồn tại tên là tiên âm ngọc lộ bảo vật. Nếu như có thể để cho ta lại ăn thêm một số. Chấm ngoặc kép, diễn pháp giác khóe miệng đều ẩn ẩn có ngụm nước chảy ra. Tiên âm ngọc lộ, Lý Phàm nghe vậy khẽ nhíu mày. Người xác định. Đây là huyền hoàng giới đồ vật. Lý Phàm luân hồi muôn đời. Càng thân có thiên huyền kính bản nguyên. Cầm giữ sáng thế thạch bàn. Có thể nói huyền huyễn giới nội thiên tài địa bảo. Cơ hồ không có cái gì là hắn không biết. Nhưng cái này tiên âm ngọc lộ. Đích thật là hắn lần đầu tiên nghe nói qua. Ngạch, ta không biết ai. Diễn pháp giác nghe Lý Phàm kiểu nói này. Nhất thời có chút bị choáng váng. Bất quá ta dám khẳng định trên đời thật có tiên âm ngọc lộ thật tồn tại. Tiểu La Lị lời thề son. Sắt nói. Lý Phàm trầm mặc một chút về sau. Hồi đáp. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Diễn pháp giác nghe vậy. Thoáng chốc mở to hai mắt nhìn. Không khỏi nói ra. Ngươi thật là một cái người tốt. Lý Phàm nói. Ngươi thì không sợ. Ta là vạn tiên minh người. Nói những lời này. Đều là lừa ngươi. Chấm ngoặc kép, diễn pháp giác cười hắc hắc, bản cô nãi nãi cũng không ngốc, người cùng truyền pháp người, cũng không đồng dạng, mà lại, người nào có ác ý, người nào là thật tâm, ta cũng xem xét liền biết rõ. Lý Phàm cười cười, không có phản bác, cái kia ngươi trước hết nghỉ ngơi thật tốt xuống đi, nếu như ta có tin tức, sẽ lại liên hệ ngươi. Quang ảnh một trận vặn vẹo. Nghĩ tạo nhân cách lại lần nữa khôi phục nguyên bản vốn có hình thái. Thay thế diễn pháp giác công tác. Không nghỉ không thôi. Diễn pháp giác quan sát một trận. Xác định sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất sau. Đắc ý mà lại bày thành chữ lớn. Tung bay trên không trung nằm ngáy o o lên. Diễn pháp giác bản thể. Cho dù không phải tới từ tiên giới. Cũng tất nhiên là cùng huyền hoàng giới đồng dạng. Có hộ giới đại trận đặc thù tu tiên giới. Lấy nàng hiện tại năng lực. Trợ giúp ta đã không lớn. Nhưng nếu là tiến thêm một bước. Có thể thôi diễn tiên pháp. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm đã nếm đến trận đạo nghiền ép mấy cái đời đời mang tới ngon ngọt. Nếu là ở công pháp phía trên cũng có thể làm được như vậy. Sau này hành động tất sẽ có càng nhiều tiện lợi. Diễn pháp giác cảm ứng. Đúng cũng không đúng. Hoàn toàn chính xác. Trước mắt Lý Phàm đối diễn pháp giác thật không có cái gì ác ý. Bất quá là kế hoạch, trợ giúp hắn thoát khỏi vạn tiên minh khống chế. Ở trong quá trình này, lấy thuận lợi đào thoát làm lý do, để diễn pháp giác nhận chủ. Chờ một thế này sau khi kết thúc, hẳn là có thể lựa chọn đem diễn pháp giác giữ lại. Cứ như vậy, huyền hoàng giới đem xưa nay chưa từng có xuất hiện hai cái đồng dạng thiên chi ký. Mà nhiều mấy chục năm diễn pháp kinh nghiệm, Lý Phàm giữ lại cái này diễn pháp giác, hẳn là hai người bên trong hơi cường giả. Căn cứ Lý Phàm trước đó chỗ thăm dò ra, người yếu không? cường giả tồn quy luật. Đến lúc đó, Vạn Tiên Minh diễn pháp giác sẽ không hiểu biến mất không thấy gì nữa. Lý Phàm trong tay, thì sẽ ở dung hợp về sau. Hoàn thành thăng hoa đột phá. Kế hoạch hoàn mỹ. Điều kiện tiên quyết là thành công để diễn pháp giác nhận chủ. Trước đó, một chút nuông chiều điểm nàng cũng không sao. Coi như một thế này không có đạt thành cái này mục tiêu. Bằng vào cùng hắn sớm chiều ở chung mấy trăm năm kinh lịch. Cùng moi ra những bí mật này. Về sau muốn để diễn pháp giác nhận chủ. Cũng không phải việc khó gì. Đương nhiên, giải ly điệp, diễn pháp giác, đều là công cụ. Chính thức nghĩ đến ngộ đạo, tìm tới siêu thoát chi pháp, vẫn là muốn dựa vào chính ta. Lý Phàm trong lòng thanh thản một mảnh, tại không có tìm được thoát khỏi truyền pháp tu hành hệ thống ràng buộc trước đó. Không ngại tiếp tục hướng về trước đường đi xuống, dù sao có không ngừng luân hồi trọng sinh ưu thế, làm từng bước tu hành so với chưa từng có khai thiên tích địa muốn dễ dàng quá nhiều. Huyền Hoàng tương sinh biến về sau. Cũng là thiên địa chi phách, bằng vào ta thực lực hôm nay, coi như thôn phệ mấy trăm đạo thiên đạo chi phách, cũng chưa chắc có thể có chất thực lực tăng lên. Dù sao Huyền Hoàng đem diệt chi biến lúc, cái kia mỗi một đạo cầu sinh chi biến, đều chưa hẳn so hiện nay bình thản thời kỳ Huyền Hoàng giới thiên đạo chi phách kém. Một thế này, dùng Thánh Hoàng thăm dò ra truyền pháp, thiên y thực lực chân chính, đời sau. Thông qua bước ra một bước này, gắng đạt tới rút ngắn lẫn nhau ở giữa chênh lệch, thậm chí làm đến thế lực ngang nhau. Chỉ dựa vào phổ thông thiên địa chi phách, khẳng định là không được. May mắn mà có một thế này Thánh Hoàng cùng Huyền Hoàng thiên đạo chặt. Chẽ liên hệ, Lý Phàm có thể biết được càng nhiều ngày hơn nói bí văn. Thiên địa chi phách, lĩnh thiên chức mà sinh, chính là Huyền Hoàng pháp tắc hiển hiện, xích viêm. Mặc sát như vậy, cũng chỉ là duy nhất thuộc tính thiên địa chi phách, mà tại cực kỳ tình huống đặc thù dưới, Huyền Hoàng giới sẽ tự mình diễn hóa ra hợp lại thuộc tính thiên địa chi phách. Đã từng Lý Phàm tại dưới cơ duyên xảo hợp, dùng thánh thai sinh hạ thiên đạo Bạch liền ở đây hàng ngũ. Thân là Huyền Hoàng đại thiên tôn Bạch tiên sinh, mặc dù vẫn lạc, nhưng như cũ ở trong thiên địa lưu lại bất diệt ấn ký. Thiên đạo Bạch cũng là Huyền Hoàng phục hợp thiên địa chi phách. Mượn nhờ cái này ấn ký làm vật chứa. Sinh ra tại thế gian. Thiên đạo Bạch đã kế thừa Huyền Hoàng đại thiên tôn ấn ký đặc tính. Tự thân lại cỗ có thiên địa chi phách đặc điểm. Cho nên có thể trong lúc phất tay. Dung hợp rất nhiều thiên địa chi phách quyền năng. Làm đến thiên nhân hợp nhất. Này trạng thái dưới thiên đạo Bạch. Không thể bảo là không cường. Truyền pháp liếc một chút. Liền có thể đem một châu trong nháy mắt san thành bình địa. Mà thiên đạo Bạch lại có thể đem truyền pháp ngăn cản bên ngoài một lát. Hắn cường độ có thể thấy được lốm đốm. Nếu là tấn thăng hợp đạo thời điểm, lấy làm tài liệu, tất nhiên có thể trên diện rộng gia tăng tự thân chiến lực. Nhưng, chỉ là cái này một cái. Còn chưa đủ, Lý Phàm ẩn ẩn minh bạch đồng dạng thiên địa chi phách. Có lẽ tại tân pháp trong tu hành sẽ không lên đồng dạng hiệu quả. Nhưng Huyền Hoàng giới, cũng không chỉ có một Huyền Hoàng đại thiên tôn. Cũng không phải chỉ có một cái thiên tôn ấn ký. Chỉ bất quá Bạch tiên sinh là sau cùng đệ nhất Huyền Hoàng đại thiên tôn. Khoảng cách hiện tại thời đại gần nhất, dễ dàng nhất triệu hoán mà thôi. Nếu như, có thể đem các đời Huyền Hoàng đại thiên tôn, đều lấy thiên địa chi phách hình thức triệu hoán đi ra. Cụ thể hóa làm ta tấn thăng hợp đạo quân lương. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia u quang. Dưới tình huống bình thường, Huyền Hoàng giới trèo chống một tên đại thiên tôn thiên địa chi phách. Đã là cực hạn, ta tưởng tượng tràng cảnh. Trên lý luận căn bản là không có cách thực hiện. Nhưng ta có hoàn chân tồn tại. Mỗi luân hồi một thế. Triệu hoán một đại thiên tôn thiên địa chi phách. Đem nghĩ cách phong ấn tồn tại. Làm toàn bộ tề tựu về sau, đồng thời tế luyện nuốt vào, hóa đạo thạch lưu quang vận chuyển, tương lai khả năng hình ảnh không ngừng tại Lý Phàm trong đầu diễn biến. Có thể thực hiện, nhưng muốn chậm chậm mưu chi, cùng trong bóng tối tinh hải trung ương tìm, kiếm đột phá so sánh, này pháp thắng ở càng thêm ổn thỏa, có thể cả hai song hành chi. Nói đến, một thế này thánh hoàng, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cũng có thể xem là nửa cái huyền hoàng đại thiên tôn. Nếu là hắn vẫn lạc về sau, không biết có thể hay không ở trong thiên địa lưu lại ấn ký. Ngoặc kép, đang lúc Lý Phàm bản tôn tại diễn pháp giác không gian bên trong mưu đồ tương lai thời điểm, đại khải vô diện thánh hoàng rốt cục tại sáng thế thạch bản ghi lại trong dấu vết, tìm được khả năng ẩn tàng huyền thiên giáo pháp vương tung tích. Huyền thiên vương tại lúc huyền thiên giáo chúng trên thân đều bao phủ một tầng lực lượng thần bí ảnh hưởng, bóp méo sáng thế thạch bản ghi chép. Nhưng khi huyền thiên vương biến mất về sau, cái này che đậy cũng không có trực tiếp tán đi. Đây cũng là năm đó tiên đạo thập tông thủy chung đối huyền thiên giáo nghiêm phong tử thủ, e sợ cho còn có cho tàn lại cháy một trong những nguyên nhân. Bất quá theo thời gian trôi qua, nhất là pháp không thể đồng tu đại kiếp buông xuống về sau, loại này che đậy lực lượng tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng nào đó, chung quy là rút đi. Lý Bình đi tới Tử Tiêu Tông di tích bên ngoài, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng cách trở, đến dưới mặt đất, thấy được cái kia bên trong đang ngủ say một đạo thân ảnh. Huyền Thiên Giáo Pháp Vương, Mặc Nho Bân, vô diện thánh hoàng hồi tưởng đến Mặc Nho Bân bị Huyền Thiên Vương thuyết phục thêm nhập Huyền Thiên Giáo chuyện lúc trước dấu vết. Mặc Nho Bân, chính là Thượng Cổ Tiên Tông cửu luyện quan, danh xưng ngàn năm qua lớn nhất thiên tư thứ nhất xuất chúng đệ tử, có khả năng nhất phi thăng thành tiên tuyệt thế thiên tài. Cửu luyện quan công pháp, lấy đặc biệt quỷ quyệt công pháp nổi tiếng thượng cổ huyền hoàng giới. Chấn phái công pháp cửu chuyển tiên hồn áo nghĩa, nghe nói cũng là lấy tự thân tại trong hồng trần khác biệt kinh lịch, luyện ra hết thảy 9 vị luân hồi tiên hồn, chờ công pháp đại thành về sau, đem 9 vị tiên hồn hết thảy thôn phệ, ngưng tụ vô thượng tiên hồn, đánh vỡ tiên pháp ràng buộc, đắc đạo phi thăng thành tiên. Lúc đó Mặc Nho Bân đã hoàn thành trước 8 tôn tiên hồn ngưng luyện, khoảng cách sau cùng một tôn tiên hồn thành công cũng cách chỉ một bước. Nhưng ngay tại cái này thời khắc mấu chốt nhất, hắn bất ngờ thấy được Hiên Viên Hoành phá thiên kiếp, phi thăng mà đi hình ảnh, đạo tâm bị chấn động mạnh, vị thứ 9 tiên hồn bị hao tổn, thật vất vả bình phục tâm tính, đem tiên hồn tu bổ hoàn tất, lại biết được rõ ràng đã phi thăng thành công huyền thiên vương. Lại một lần nữa quay trở về hạ giới tin tức, tiên giới bị đại kiếp, tiên lộ không hiện, lại không phi thăng khả năng. Mặc Nho Bân rốt cuộc duy trì không ngừng đạo tâm, một ngụm máu tươi phun ra, vị thứ 9 tiên hồn trực tiếp vỡ vụn, trước 8 tôn tiên hồn cũng đều có khác biệt trình độ tổn thương. Đồng thời, Mặc Nho Bân tiên hồn thương thế còn có tùy thời ở giữa không ngừng tăng thêm xu thế. Bởi vì tiên lộ đã đoạn, cho tới nay đem phi thăng thành tiên xem như mục tiêu Mặc Nho Bân căn bản không có tu hành động lực. Ngày xưa thiên tài, không gượng dậy nổi, cho dù là sư môn trưởng bối thuyết phục cũng căn bản vô dụng. Mặc Nho Bân ý chí tinh thần sa sút, ngày càng uể oải, thẳng đến huyền thiên vương Hiên Viên Hoành đứng ở Mặc Nho Bân trước người, hình ảnh dần dần biến đến mơ hồ không rõ, suy nghĩ trở lại hiện thực, vô diện thánh hoàng cũng không có trực tiếp bừng tỉnh Mặc Nho Bân, mà chính là trước tỉ mỉ quan sát lấy công pháp khí tức, giống như hồ đã không phải là cửu chuyển tiên hồn, hẳn là huyền thiên vương tự tiên giới mang xuống công pháp, cũng không có cảm giác hắn bị rất thương thế nghiêm trọng. Cùng nói là liệu thương, càng giống là chấm ngoặc kép, chờ. Lý Bình như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng phất một cái, một đạo không mang theo bất kỳ địch ý nào rất nhỏ năng lượng ba động, như gió nhẹ giống như, xuyên phá không gian, thẳng tới Mặc Nho Bân cư trú chỗ. Mặc Nho Bân mí mắt khẽ nhúc nhích, liền muốn theo ngủ say bên trong bị bừng tỉnh. Ân, đúng lúc này Lý Bình tựa hồ đã nhận ra cái gì, lại lần nữa vùng khẽ cánh tay nhất thời ngừng, chung quanh bình tĩnh, làm đến Mặc Nho Bân lại lâm vào ngủ say. Nhưng cùng vừa mới không giống nhau chính là, Mặc Nho Bân lại tại trong lúc lơ đãng đổi cái động tác, liền mang theo thần sắc cùng tư thái đều biến đến có chỗ khác biệt. Vô diện thánh hoàng đưa mắt nhìn một phen, ẩn ẩn nhìn ra chút hứa manh mối. Đây là cửu chuyển tiên hồn tác dụng. Cho dù về sau đã không tu hành công pháp này, nhưng làm tu đạo chi cơ, không thể tránh né đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Cho dù không đến mức chia ra nhân cách khác nhau như vậy, nhưng cũng sẽ dẫn đến có lúc sẽ dựa theo hoàn toàn khác biệt nguyên tắc xử sự. Chấm ngoặc kép, cửu luyện quan cửu chuyển tiên hồn chỗ lấy bị lúc ấy huyền hoàng giới tu sĩ kiêng kỵ. Cũng là bởi vì mỗi tu một tôn tiên hồn, đều là lấy hoàn toàn mới ý thức, bắt đầu từ số không tu hành. Đồng thời chỉ có tiên hồn gặp kinh lịch, cùng trước đây đã ngưng tụ tiên hồn khác biệt giá trị đạt tới trình độ nhất định. Tiên hồn mới có thể luyện chế thành công. Rõ ràng, càng đi về phía sau, tu hành độ khó khăn lại càng lớn. Thậm chí có cửu luyện quan tu sĩ, vì luyện chế thành công tiên hồn, không tiếc chủ động phạm phải rất nhiều cực đoan hành vi phạm tội. Chính là vì sáng tạo ra thích hợp tu hành hoàn cảnh. So sánh dưới, Mặc Nho Bân chỉ dựa vào tự thân ngộ tính, liền cơ hồ thành công ngưng luyện cửu tiên hồn. Hoàn toàn chính xác có thể được xưng tụng thiên tài ghê gớm. Chỉ tiếc, chấm ngoặc kép, Vô Diện Thánh Hoàng lắc đầu cảm thán. Nếu biết Mặc Nho Bân đặc tính, như vậy Thánh Hoàng tự nhiên là tăng thêm mấy phần cảnh giác. Này chủng loại giống như tên điên tồn tại, mặt ngoài nhìn qua khả năng thủy chung bình tĩnh như một, nhưng rất có thể thoáng qua về sau thì làm ra cùng trước đó hoàn toàn khác biệt quyết định. Thánh Hoàng tiếp tục tản mát ra rất nhỏ năng lượng ba động, chậm rãi đem Mặc Nho Bân tỉnh lại. Nửa ngày về sau, ngươi là không thể phát giác Mặc Nho Bân đến tột cùng là cái gì mở hai mắt ra. Bất quá Lý Bình vững tin, tại Mặc Nho Bân nói ra câu nói này thời điểm, hắn đã quan sát chính mình tiếp tục một đoạn thời gian. Người khí tức trên thân có chút quen thuộc, đây cũng là ta không có trực tiếp động thủ nguyên nhân. Mặc Nho Bân tiếp tục nói, Lý Bình lại nhạy cảm phát giác được, một đạo giống như tấm gương chỗ nứt, lặng yên im ắng ở giữa tại hai người trung ương sinh ra. Vào thời khắc này, Lý Bình thân ảnh lại hư không tiêu thất, chỉ còn lại có thanh âm quanh quần. Năm đó Huyền Thiên giáo hủy diệt nhất chiến, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Huyền Thiên Vương, lại đến tột cùng chết hay không? Mặc Nho Bân thu hồi tự thân tiểu thủ đoạn, lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú thần sắc. Ta là biết một số, bất quá dựa vào cái gì nói cho ngươi? Nói xong câu đó về sau, sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm xuống. Muốn đối phó Hiên Viên đại ca, muốn chết. Tử Tiêu Tông phía trên bầu trời, tựa hồ trong lúc đó âm trầm xuống, từng mảnh mặt kính xuất hiện, đem không gian phong tỏa, mặt đối nội tâm của ngươi đi, để ta xem một chút, ngươi dựa vào cái gì cùng Hiên Viên đại ca giống nhau. Mặc Nho Bân nói nhìn như bừa bãi, mà tại vô số mặt kính chiếu rọi bên trong, Vô Diện Thánh Hoàng ẩn tàng thân ảnh, cũng chậm chậm hiển hiện ra. Tấu chương xong. Hết chương.